Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 23, góc truyện audio.com. Sự ra đời của Aito ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhiều doanh nghiệp. Tân Bảo Thụy có vẻ án binh bất động, người bên ngoài quan sát xem công ty đầu ngành này làm thế nào để đối phó với cơn lốc Aito. Nhìn thấy quảng cáo rầm rộ của Aito, Trần Tranh tức giận đập tách trà ở văn phòng. Nhưng anh ta có thể làm gì? Đây giống một cuộc chiến không liên quan đến anh ta, không liên quan đến Tư Mỹ Kỳ. Trong cuộc chiến khói lửa này, giành thắng lợi to lớn nhất đương nhiên là tập đoàn Ái Đạt. Nhân viên Ái Đạt cũng là người đắc ý nhất, vui mừng nhất. Ngày thứ hai sau khi từ núi Nga Mi trở về, Lâm Thiền tới trụ sở tập đoàn, tham gia cuộc họp cấp quản lý. Cô đến hơi muộn, trong phòng hội nghị đã đầy ắp người. Đúng lúc này, Lệ Chí Thành từ phòng làm việc của anh đi tới, đằng sau là Tưởng Viên. Hai người âm thầm chạm mắt, Lâm Thiền cúi đầu đi vào trong, tìm vị trí bên bàn tròn ngồi xuống. Vài giây sau, Lệ Chí Thành cũng đi vào, ngồi ở vị trí đầu tiên. Không khí trong phòng hội nghị trở nên nghiêm túc ngay tức thì, anh cất giọng trầm trầm. Bắt đầu đi, một giám đốc báo cáo số liệu tiêu thụ cho đến sáng hôm nay. Lâm Thiền chăm chú lắng nghe nhưng đầu óc cô lơ lửng ở chỗ khác. Tối qua sau khi về đến thành phố Lâm, Lệ Chí Thành lấy ô tô đưa cô về nhà, nhưng cuối cùng anh không chịu rời đi. Sau đó, hai người ôm ấp đến nửa đêm trên chiếc giường của cô. Đến cuối cùng, cô giúp anh giải quyết một lần. Sáng hôm nay khi thức dậy cô lại làm một lần nữa. Điều này khiến Lâm Thiền vô cùng quẫn bách, cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân mình lại thông thạo về phương diện này. Trên thực tế cô và Lệ Chí Thành đã vô cùng thân mật, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi. Lượng tiêu thụ sản phẩm Aito hết sức lý tưởng. Đến cuối tuần vừa rồi, hàng vạn sản phẩm dài khắp cả nước đã bán sạch. Vào thời khắc này, các giám đốc đều tỏ ra rất phấn khởi, trò chuyện vui vẻ. Tiếp theo, Cố Diên Chi nêu ra vấn đề quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. Aito coi như thành công bước đầu, tuy nhiên công việc quản lý tiếp thị sau đó càng quan trọng hơn. Mọi người đều gật đầu, Lâm Thiền cũng hiểu rõ đạo lý này, bởi vì đối với một số sản phẩm mới gia nhập thị trường, phát súng đầu tiên tuy thành công nhưng vẫn chưa đủ. Một loạt công việc phức tạp tiếp theo như truyền thông, marketing, phân phối, quản lý phải tiến hành đồng bộ mới có thể khiến sản phẩm đứng vững trên thị trường. Ở Trung Quốc từng xuất hiện không ít tiền lệ, một sản phẩm lúc mới xuất hiện trên thị trường làm rất tốt, thậm chí tạo được danh tiếng. Nhưng do công tác hậu kỳ không đồng bộ, dẫn đến sản xuất không kịp nên thiếu nguồn hàng, phục vụ không chu đáo, cuối cùng bị người tiêu dùng quay lưng và chịu kết cục thảm hại. Bây giờ đã qua giai đoạn khó khăn nhất, những người có mặt ở phòng hội nghị đều có kinh nghiệm về quản lý và marketing nên thảo luận rất nhiệt tình. Nửa tiếng sau, mọi người thống nhất ý kiến, công ty tập hợp một số nhân viên và người quản lý xuất sắc từ các bộ phận. Bọn họ do Cố Diên Chi dẫn đầu, sẽ đi tới các địa phương trong cả nước để giám sát và quản lý thị trường, đảm bảo thông tin không có gì trở ngại, đảm bảo Ái Đạt có thể vận hành một cách trôi chảy, đẩy Aito lên tầm cao mới. Đối với đề xuất này, Lệ Chí Thành không có ý kiến. Thật ra kể từ lúc tiếp quản công ty đến nay, anh thường chỉ đưa ra phương hướng chiến lược và quyết. Góc truyện audio.com, định những việc quan trọng, còn công việc thường ngày, anh tôn trọng ý kiến của những quản lý kỳ cựu như Lưu Đồng hay Cố Diên Chi. Đây cũng là điểm Lâm Thiền rất tán thưởng anh, tài giỏi nhưng không kiêu ngạo, lại biết dùng người. Tiếp theo là khâu chọn người, Cố Diên Chi quyết định rất nhanh. Đi một vòng các thị trường trọng điểm ít nhất cũng mất 1 đến 2 tháng. Như vậy đi, Lưu Tổng chọn mấy người của bộ phận kỹ thuật và sản xuất, bộ phận thị trường là Tiết Minh Đào, Lâm Thiền, anh ta đọc tên khoảng 10 người, sau đó quay sang Lệ Chí Thành. Cũng tương đối rồi, Lệ Tổng thấy sao? Lâm Thiền giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Chí Thành. Cô phải đi công tác từ 1 đến 2 tháng ư, nhưng cô không thể không đi. Quả nhiên Lệ Chí Thành chẳng hề thay đổi sắc mặt, cũng không nhìn Lâm Thiền. Anh gật đầu, được, về việc đi tiếp cận thị trường, nếu không có Lệ Chí Thành, thật ra Lâm Thiền cũng rất muốn đi. Theo quan điểm của cô, một sản phẩm mới ra đời, phản ứng của thị trường, các vấn đề tồn tại trong khâu marketing là rất quan trọng. Hơn nữa, một chuyến đi như vậy cũng là cơ hội giúp cô rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng Lệ Chí Thành phải làm thế nào? Buổi trưa, Lâm Thiền về công ty Vinda, ngồi trong phòng làm việc của mình ủ rũ quay đầu bút. Tối qua trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn thì thầm bên tai cô. Còn 3 ngày nữa đúng không em? Lúc đó, cô xấu hổ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể vùi mặt vào bộ ngực trần của anh. 3 ngày giờ biến thành 30 ngày, thậm chí 60 ngày. Lâm Thiền chợt nảy ra ý nghĩ tinh nghịch, ai ngờ boss đại nhân cũng có lúc tính sai, không biết bây giờ anh có cảm tưởng gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, trong lòng cô tồn tại duy nhất một cảm giác không nỡ rời xa anh. Từ trước đến nay, Lâm Thiển là người tương đối lý trí, công tư phân minh. Như chuyến đi điều tra nghiên cứu thị trường lần trước, lúc đó tình cảm mới chớm nở, cô rất nhớ anh, cho dù nỗi nhớ nhung gặm nhấm trái tim cô nhưng vẫn khống chế bản thân rất tốt. Không giống bây giờ, nghĩ đến chuyện xa anh, trong lòng cô rất buồn. Đó là cảm giác xa lạ, như thể làm việc gì cũng không có tinh thần, như thể sinh lực bị rút cạn bởi giây phút chia xa sắp tới. Đầu óc Lâm Thiển còn vụt qua một ý nghĩ, hay là nói với Lệ Chí Thành, đừng bắt cô đi công tác. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ cảm tính này, bởi nếu vì anh mà cô không đi, sau này cô sẽ tiếc nuối cũng không biết chừng. Cả buổi chiều chỉ nghĩ đến vấn đề này, lúc Lâm Thiển tan sở trời đã tờ mờ tối, khi văn phòng ra về gần hết. Ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe con nhưng Lâm Thiển có tâm sự nên chẳng để ý. Trong lúc cúi đầu bước đi cô chợt nghe thấy tiếng còi xe. Ai thế nhỉ? Lâm Thiển chau mày ngoảnh đầu về hướng đó, liền nhìn thấy chiếc Land Rover quen thuộc dừng ở vị trí cách cô tầm 10 mét. Người ngồi sau tay lái chính là Lệ Chí Thành, lúc này tuy đã hết giờ làm nhưng vẫn còn nhiều nhân viên chưa ra về. Nghe tiếng còi xe, một vài người liền dồn ánh mắt về bên này. Lâm Thiển giật mình, vội đi tới, mở cửa ghế lái phụ rồi nhanh chóng lên xe. Sao anh đến đây? Lâm Thiển hỏi, Lệ Chí Thành liếc cô một cái, khởi động ô tô. Đến đón em, anh đáp rất thản nhiên, Lâm Thiển đen mặt trong giây lát. Lúc xe ra cổng khu công nghiệp đi qua chỗ bảo vệ, Lâm Thiển không nghĩ ngợi, lập tức cúi thấp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Lệ Chí Thành giơ tay vuốt ve cổ cô, như vuốt ve động vật. Góc chuyện audio.com, nhỏ, ngồi dậy đi, không sao rồi. Giọng anh đầy ý cười. Lâm Thiển mặc kệ, đợi anh lái thêm một đoạn, cô mới ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm. Lệ Chí Thành đưa cô về nhà. Lúc hai người ôm nhau ngồi ở sofa, Lâm Thiển trách anh. Sao hôm nay anh lại đến đón em, bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Lệ Chí Thành bóp nhẹ tay cô. Em đừng bận tâm, chúng ta dần dần rồi cũng nên công khai quan hệ. Lâm Thiển ngẩn người, hả, công khai ư, có phải nhanh quá không? Cô hỏi, Lệ Chí Thành trả lời dứt khoát. Không nhanh, Lâm Thiển chẳng còn gì để nói, lại liếc anh một cái. Với thân phận của anh, công khai mối quan hệ của hai người đồng nghĩa với việc mọi người sẽ coi cô là bà chủ. Cô luôn cho rằng, tình huống này ít nhất sau khi đính hôn mới xảy ra. Bây giờ mà công khai Lâm Thiển tựa vào người anh, tương lai nhỡ chúng ta không thành, sẽ rất khó xử. Để em thử tưởng tượng xem nào, anh sẽ trở thành boss lăng nhăng đùa giỡn nhân viên nữ, còn em trở thành hồ ly tinh dựa vào quy tắc ngầm để tiến thân. Chậc chậc, sau này chia tay, nếu có bạn gái mới, anh lại phải công khai một lần nữa, tới lúc đó mặt mũi anh biết để vào đâu. Lâm Thiển lẩm bẩm một hồi mới phát hiện Lệ Chí Thành trầm mặc từ đầu đến cuối. Cô ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt anh đã tối sầm. Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng. Những điều em nói đều là sự thật. Lệ Chí Thành siết chặt thắt lưng, khóa người cô trong vòng tay, kề sát người anh, không thể động đậy. Em còn nói linh tinh nữa. Anh cất giọng trầm thấp, thể hiện sự uy hiếp rõ ràng. Lâm Thiển trừng mắt với anh nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Một lúc sau, cô lên tiếng đuổi khách, ngày mai đi công tác nên hôm nay em phải ngủ sớm. Anh mau về đi, Lệ Chí Thành cúi đầu nhìn cô ánh mắt thâm trầm như thường lệ. Anh về làm gì, anh nói, tối nay anh ở lại đây. Dưới ánh mắt của người đàn ông này, trái tim Lâm Thiển sắp tan chảy thành nước. Cô giơ tay ôm cổ anh, em đi công tác ít nhất một tháng, anh phải nhớ em đấy nhé. Không được vì cách xa mà tình cảm với em bị ảnh hưởng. Anh đã rõ chưa? Vừa dứt lời, Lệ Chí Thành liền cúi xuống hôn cô. Dần dần, anh đặt cô nằm xuống sofa, còn mình chậm chậm phủ lên người cô. Đêm dài đằng đẵng, bởi vì sự phân ly sắp tới nên tình cảm càng trở nên mãnh liệt nhưng lại không được giải phóng tận cùng nên chỉ có thể tiếp tục đè nén, tiếp tục dày vò. Đầu tháng 4, Ninh Duy Khải đi Đài Loan một chuyến. Nói một câu thật lòng, anh ta rất thích nơi này, vừa ấm áp lại vừa phồn vinh và hỗn độn. Những nơi như vậy thường ẩn giấu vô số cơ hội làm ăn và tạo nên kỳ tích. Tuy nhiên, chuyến đi lần này của Ninh Duy Khải không thuận lợi như anh ta tưởng. Tân Bảo Thủy cũng có chi nhánh ở Đài Loan. Vừa xuống máy bay, anh ta được nhân viên người bản xứ lái xe đến đón. Trợ lý Nguyên Tuấn báo cáo, Tổng Giám sát tiêu thụ khu vực Hoa Nam đã đi tìm Uông Thái Thức hai lần. Ông ta vẫn tránh mặt không tiếp sao? Ninh Duy Khải chau mày. Uông Thái Thức mà bọn họ nhắc tới chính là Giám đốc xưởng vật liệu Minh Đức. Sắc mặt Nguyên Tuấn hơi khó coi, lần đầu ông ta không tiếp, lần thứ hai mắng người của chúng ta một trận. Sự việc này đã lan truyền ra bên ngoài, Ninh Duy Khải cất giọng không mặn không nhạt, đẹp mặt thật đấy, bây giờ cả ngành đều biết chúng ta định thọc dao vào lưng Ái Đạt mà không thành công. Nguyên Tuấn có chút ngượng ngập, Anh ta không đáp lời, trong lòng thầm thương hại vị tổng giám sát làm hỏng việc đó. Ninh Duy, Góc Chuyện Audio.com. Khải hơi đau đầu, những năm qua Tân Bảo Thụy phát triển mạnh mẽ, nhưng anh ta dần phát hiện ra một sự thật, anh ta không biết rõ có thể dùng người nào trong công ty như trước. Những nhân tài đi theo Ninh Duy Khải trong thời kỳ đầu xây dựng Tân Bảo Thụy, bây giờ đều ngồi ở vị trí quản lý giống anh ta. Nhiều khi cái mông quyết định bộ não, con người ngồi ở vị trí khác nhau, phương thức và góc độ suy nghĩ sự việc cũng sẽ khác. Ví dụ lúc còn làm giám đốc bán hàng, Ninh Duy Khải sẽ bất chấp khó khăn, dùng mọi thủ đoạn, thậm chí gạt bỏ thể diện và lương tâm để giành hợp đồng. Nhưng sau khi trở thành lãnh đạo cao cấp, anh ta sẽ xuất hiện ý nghĩ. Mình muốn gì, mình nên đi theo phương hướng nào, sau đó truyền lệnh để cấp dưới thực hiện. Ngoài ra, khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện không phải là điều một quản lý cấp cao như anh ta cần bận tâm. Đám giám đốc nghiệp vụ mới nhậm chức bởi vì thiếu sự từng trải khi đối mặt với khó khăn trắc trở trên thị trường nên kinh nghiệm của bọn họ không bằng thế hệ trước. Điều này do hoàn cảnh quyết định, không liên quan đến tư chất của bọn họ. Bây giờ gặp trở ngại trong vụ Minh Đức, Ninh Duy Khải càng hạ quyết tâm xem xét lại đội ngũ nhân tài của công ty. Đây là lực lượng then chốt đối với sự phát triển của Tân Bảo Thụy trong tương lai, cũng là lá bài quan trọng để anh ta đối kháng gia tộc Trúc Thị. Đối với Ninh Duy Khải, khó khăn trước mắt không phải không có lối thoát, ngẫm nghĩ một lúc anh ta lên tiếng. Gọi hai người này đến đây. Nghe Ninh Duy Khải điểm danh, Nguyên Tuấn hơi kinh ngạc bởi hai người này là nhân viên cũ của anh ta khi mới vào Tân Bảo Thụy. Bây giờ bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng trong ngành quản lý các công ty con của Tân Bảo Thụy. Sếp, tình hình tương đối gấp gáp, bọn họ lại quản lý công ty hàng trăm nhân viên. Ninh Duy Khải cất giọng nghiêm nghị, nói với bọn họ tôi muốn gặp Uông Thái Thức trong vòng 10 ngày. Loáng một cái đã sang tháng 5, thời điểm này ở Thâm Quyến rất nóng bức, thành phố lớn như vậy mà không có lấy một ngọn gió, vừa rời phòng điều hòa mấy phút là mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng còn có dông gió, mưa như chút nước, thời tiết như thế quả thực rất dọa người. Lâm Thiển không thể không đi Thâm Quyến, bởi đây là trạm dừng chân cuối cùng của chuyến đi thị sát kéo dài hơn 2 tháng trong cả nước. Sau khi cùng các đồng nghiệp của chi nhánh Thâm Quyến kết thúc cuộc họp, Lâm Thiển giải quyết nhanh gọn bữa trưa rồi lại đi mấy cửa hàng trong thành phố. Ánh nắng chói chang khiến cô không mở nổi mắt, bởi vì làm việc liên tục không ngừng nghỉ, mặt cô gầy rộc đi trông thấy, mắt thâm quầng như con gấu trúc bị ngược đãi. Đồng nghiệp trêu đùa, đặt cho cô biệt danh Tây Thi bán mạng. Dần dần, biệt danh này được lan truyền rộng rãi, các chi nhánh trong cả nước đều biết công ty mẹ có một Tây Thi bán mạng vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại thân thiện hòa đồng đang đi thị sát chỉ đạo công tác các nơi. Một phó giám đốc chi nhánh Thâm Quyến đưa Lâm Thiển đi tham quan cửa hàng. Vị phó giám đốc cất giọng tự hào, chi nhánh chúng tôi nhất định sẽ đạt vị trí đầu về lượng tiêu thụ trong tuần này. Chúng tôi có lòng tin rằng chúng tôi sẽ làm được, Lâm Thiển mỉm cười gật đầu. Môi trường kinh doanh ở Thâm Quyến rất tốt, hơn nữa các đồng nghiệp ở đây cũng là những nhân viên tích cực nhất mà tôi từng gặp. Lời nói này không quá khoa trương, bởi trong thời điểm ái đạt rơi xuống đáy. Góc Chuyện Audio.com, vực chi nhánh này vẫn duy trì thành tích kinh doanh ở mức cao. Mọi người tiếp tục thảo luận tình hình trước mắt và khả năng phát triển trong tương lai. Phó giám đốc chi nhánh nói, chúng tôi rất vui khi công ty mẹ cử người đến chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc công ty làm ăn sa sút, các chi nhánh trở thành đứa con bị bỏ rơi. Bây giờ thì tốt rồi, công ty tạo ra sản phẩm chất lượng cao, được thị trường đón nhận. Trước kia mỗi khi gặp người của Tân Bảo Thụy hay Tư Mỹ Kỳ, chúng tôi đều phải cúi đầu đi vòng đường khác, bây giờ đổi lại là bọn họ. Mọi người đều cười, phó giám đốc quay sang Lâm Thiển. Giám đốc Lâm, lúc nào mời Lệ Tổng đến Thâm Quyến thị sát một chuyến? Sở dĩ anh ta nói câu này, bởi vì anh ta biết Lâm Thiển từng làm trợ lý của Lệ Chí Thành, bây giờ làm giám đốc một công ty con, coi như tâm phúc của lãnh đạo. Nghe đối phương nhắc đến Lệ Chí Thành, Lâm Thiển nở nụ cười dịu dàng. Tôi nhất định sẽ chuyển lời mời tới Lệ Tổng, tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ thích nơi này. Chuyến bay về thành phố Lâm cất cánh lúc 3 giờ chiều. Bởi vì quá mệt mỏi nên khi lên máy bay, mọi người đều không trò chuyện mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Thiển không ngủ được, cô ngoảnh đầu ngắm mây trắng ngoài cửa sổ, trong lòng nhớ tới Lệ Chí Thành. Buổi trưa cô nói với người của chi nhánh Thâm Quyến, Lệ Chí Thành nhất định sẽ thích nơi này. Đây không phải lời khách sáo, anh là người có mục tiêu rõ ràng, lại có tính cách kiên trì, phù hợp với không khí kinh doanh ở Thâm Quyến. Hình như bất cứ đề tài nào liên quan đến Lệ Chí Thành, cô cũng vô thức mở miệng nhiều hơn bình thường. Lâm Thiển tựa vào thành ghế, khép mi, suy nghĩ của cô như cánh diều xuyên qua tầng mây, bay về nơi cô nhung nhớ suốt 2 tháng qua. Sau khi rời khỏi thành phố Lâm, Lâm Thiển liền rơi vào một trạng thái khác. đó là cuộc sống vô cùng bận rộn, bất kể ngày đêm. Lâm Thiền cùng các nhân viên đi một vòng quanh thị trường trong cả nước. Cô như miếng xốp thấm hút mọi kiến thức và kinh nghiệm từ lĩnh vực thị trường đến dịch vụ sau bán hàng, từ vận hành nội bộ đến quản lý toàn diện. Cảm giác đó giống như được tái sinh, trải qua muôn vàn vất vả cuối cùng thay da đổi thịt. Cô thoải mái thể hiện tài năng của mình, đối xử chân thành với tất cả mọi người, toàn tâm toàn lực vào công việc. Qua chuyến đi này, cô quen biết thêm nhiều người bạn mới. Ban đầu, Lâm Thiền không rõ bản thân sao lại tích cực như vậy, bởi bình thường cô không phải là người quá nhiệt tình. Nhưng Lâm Thiền cũng dần nhận ra động cơ ẩn giấu trong lòng, đó là vì Lệ Chí Thành. Anh chỉ có thể bao quát toàn diện, còn cô thay anh chạy khắp bốn phương, tìm hiểu giang sơn của anh, thiết lập những mối quan hệ công và tư, đi sâu tìm hiểu đội ngũ nhân tài trong cả nước. Điều này có ích với sự nghiệp của anh trong tương lai. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở bên anh lâu ngày, Lâm Thiền cũng vô thức suy tính sâu xa cho anh. Đối với Lâm Thiền, hơn 2 tháng tức 70 ngày qua là khoảng thời gian tương đối dài vò, bởi cô và Lệ Chí Thành không gặp nhau lấy một lần. Ban đầu cô còn trông chờ cuối tuần có thể bay về thành phố Lâm gặp anh, hoặc anh bớt chút thời gian đi thăm cô. Hồi cô sang Mỹ ăn Tết, Lệ Chí Thành âm thầm đi theo anh đi công tác Đài Loan cũng không do dự gọi cô đi cùng. Vì vậy, Lâm Thiền cho rằng, bất kể cô đi nơi nào cũng không thể ngăn cản hai người gặp nhau. Tuy nhiên, bây giờ Ái Đạt là một cỗ máy to lớn đang ngày đêm vận. Góc chuyện audio.com, hành, Lệ Chí Thành lại chính là trái tim của cỗ máy đó. Lâm Thiền chỉ là một bộ phận quan trọng trong cỗ máy, còn Lệ Chí Thành nắm giữ toàn bộ sinh khí và việc vận hành của mọi bộ phận. Anh bận hơn cô gấp nhiều lần. Khi mọi thông tin từ thị trường được chuyển về, anh và các lãnh đạo trụ cột sẽ nhanh chóng phân tích đưa ra sách lược tiếp theo. Công việc này phức tạp và nặng nề gấp nhiều lần thời kỳ trước khi tung Aito ra thị trường. Nó giống một ván cờ dày đặc, còn anh đứng ở vị trí cao nhất điều khiển các quân cờ. Lâm Thiền biết rõ anh không thể rời đi. Thời gian này, anh phải toàn tâm toàn lực vào ván cờ, bởi vì cả công ty trông chờ vào anh. Cô cho rằng thế mới là Lệ Chí Thành, mới là một trong những nguyên nhân khiến cô thích anh. Mặc dù vậy, ở nơi sâu thẳm trong nội tâm, Lâm Thiền vẫn không thể đè nén cảm giác thất vọng. Nhưng cô chỉ có thể niệm thầm, Lệ Chí Thành anh lại khiến người yêu anh hụt hẫng. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ Lâm Thiền không bao giờ đề cập với Lệ Chí Thành. Tuy không gặp mặt nhưng trong 2 tháng qua cô và anh thường xuyên liên lạc, từ gửi thư điện tử đến gọi điện riêng, hay tiến hành cuộc họp qua điện thoại, mặc dù phần lớn thời gian là vì công việc nhưng cũng đủ để Lâm Thiền thấy được an ủi phần nào. Hơn nữa trong quá trình đó, trái tim của cô và anh càng xích lại gần nhau, bất chấp sự xa cách. Với thân phận cấp trên và cấp dưới, sĩ quan chỉ huy và lính tiên phong, hai người phối hợp rất ăn ý. Cô nhạy bén phát hiện ra vấn đề của khâu quản lý và thị trường, lập tức thông báo cho anh. Sau giây phút suy tư ngắn ngủi, anh liền đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Phương thức phối hợp này khiến Lâm Thiền cảm thấy hết sức dễ chịu. Ngoài ra, Lệ Chí Thành còn là một người sáng suốt, anh chỉ cho cô phương hướng chứ không bao giờ gò ép cô. Vì vậy mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn hòa của anh qua điện thoại, Lâm Thiền càng cảm thấy yêu anh hơn, nỗi nhớ nhung càng sâu đậm hơn. Lệ Chí Thành cũng không phải gỗ đá. Lần đầu tiên trong đời anh mở miệng nói với cô. Nhớ em nhiều, đó là 2 tuần sau khi rời khỏi thành phố Lâm, Lâm Thiền đang ở chi nhánh Tô Châu. Làm việc với nhân viên bản xứ không thuận lợi, buổi tối về khách sạn gọi điện báo cáo tình hình với anh, tâm trạng của cô hơi ủ rũ. Sao vậy? Lệ Chí Thành hỏi, Lâm Thiền không muốn kể lể cũng không thể nói với anh chuyện này. Cô biết rất rõ, mâu thuẫn với đồng nghiệp là vấn đề của cô, không liên quan đến CEO của công ty, dù anh là bạn trai của cô đi chăng nữa. Thế là cô thủ thì... Không có gì, em hơi mệt mà thôi. Cả ngày bận rộn nhưng cũng có thu hoạch, cả ngày đều nhớ anh. Lệ Chí Thành đáp, vậy à, thế thì tốt rồi. Cuối cùng, cô nói, công việc còn chưa làm xong, em cúp máy đây. Lệ Chí Thành yên lặng vài giây. Lâm Thiền, em cúp đây. Lúc này anh mới lên tiếng. Lâm Thiền, chuyện gì vậy, nhớ em nhiều. Chỉ 3 từ đơn giản nhưng tràn ngập tình yêu và nỗi nhớ nhung, khiến Lâm Thiền như được tiếp thêm sức mạnh. 2 tháng trôi qua rất nhanh, bây giờ ngồi trên chuyến bay trở về, nhớ tới cảnh quất quýt ở nhà cô trước khi lên đường, cô chợt có cảm giác xa xôi như cách cả thế kỷ. Lâm Thiền về đến thành phố Lâm lúc 4 giờ chiều. Hôm nay là ngày thứ 6, sân bay rất đông đúc và náo nhiệt. Lâm Thiền đi lấy hành lý rồi chào tạm biệt các đồng nghiệp. Cô nói có bạn đến đón, bảo bọn họ về trước. Vì là ngày cuối tuần nên mọi người không? Gocchuyenaudio.com Phải đến công ty, hôm qua Lâm Thiền gọi cho Lệ Chí Thành, báo cho anh thông tin về chuyến bay, anh bảo. Được, anh đến đón em. Lâm Thiển liền đáp, nếu anh bận thì khỏi cần đón em bắt xe về công ty cũng rất nhanh. Lúc đó anh chỉ cười cười, không lên tiếng. Kết quả sáng hôm nay, đồng nghiệp phụ trách đặt vé phát hiện chuyến bay sớm hơn vẫn còn chỗ ngồi, thế là mọi người đều đồng ý đổi vé. Lâm Thiển mãi đến trưa mới xong công việc, cô nhắn tin cho Lệ Chí Thành, báo với anh chuyến bay sớm hơn 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ anh rất bận, một lúc sau mới nhắn lại. Anh biết rồi, Lâm Thiển đi ra ngoài cửa, đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân quen trong đám đông chờ người. Có lẽ do một thời gian dài tôi luyện ở bên ngoài nên bây giờ trở về tâm trạng của cô tương đối bình tĩnh và vui vẻ. Chỉ có nhịp tim, không chịu sự khống chế của bộ não, ngày càng đập dữ dội. Lâm Thiển nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc nhưng người đó không phải là Lệ Chí Thành mà là Tưởng Viên. Anh ta mỉm cười với cô, giám đốc Lâm, cuối cùng cô cũng trở về. Lâm Thiển mỉm cười đi tới, cô đưa mắt tìm kiếm một lượt nhưng không thấy bóng dáng Lệ Chí Thành. Trong lòng Lâm Thiển có chút thất vọng, Tưởng Viên đỡ hành lý trong tay cô. Cô lên xe đi, ô tô phóng rất nhanh trên đường cao tốc, Tưởng Viên ngồi ở ghế lái phụ, thần sắc bình thản. Chắc anh bận việc đến mức không thể bỏ đi. Lâm Thiển nghĩ thầm, hơn nữa chuyến bay của mình còn sớm hơn kế hoạch 2 tiếng đồng hồ. Tựa hồ phát giác ra tâm tư của cô, Tưởng Viên giải thích. Hai ngày nay Lệ Tổng rất bận, sếp dồn công việc của mấy ngày giải quyết trong 2 ngày. Hôm nay sếp vốn có cuộc họp quan trọng vào lúc 6 giờ chiều, giám đốc Lâm lại về đến nơi vào đúng lúc đó. Vì vậy hôm qua sếp bảo tôi chuyển cuộc họp sang 3 giờ chiều, mười mấy người tham gia cuộc họp buộc phải điều chỉnh thời gian, không ngờ hôm nay giám đốc Lâm đổi chuyến bay, về sớm hơn dự định. Bây giờ sếp đang bận họp, bữa trưa còn chưa kịp ăn. Lâm Thiển nghe xong, mỉm cười. Vậy à, không sao đâu, cảm ơn anh. Sau bao ngày xa cách nhìn thấy khuôn viên quen thuộc của công ty, tâm trạng của Lâm Thiển có chút xúc động. Nhiều cảm xúc cũng dần thức tỉnh theo sự trở về của cô. Ví dụ lúc ở thang máy lên tầng trên cùng, trong đầu cô hiện lên gương mặt Lệ Chí Thành, nhất cử nhất động của anh. Ví dụ lúc vào văn phòng chờ anh, nội tâm cô như được phủ một lớp tơ mềm mại. Rất nhiều cảm xúc bởi vì công việc bận rộn bị đè nén xuống tận đáy lòng lại bắt đầu trỗi dậy. Ngồi đợi một lúc Lệ Chí Thành vẫn chưa họp xong, Lâm Thiển đi thẳng sang phòng hội nghị. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng phụ của phòng họp lớn. Ánh hoàng hôn chiếu vào khiến căn phòng chìm trong không khí ấm áp. Nhiều người ngồi xung quanh bàn hội nghị chữ nhật chăm chú và nhiệt tình thảo luận vấn đề. Không ai chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Thiển. Lâm Thiển tìm một chiếc ghế sát bờ tường ngồi xuống. Mấy giám đốc quen mặt ngồi ở xung quanh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng bọn họ lập tức gật đầu mỉm cười chào. Lâm Thiển ngồi ở phía sau, đưa mắt qua đám đông, dừng lại ở người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên. Hôm nay Lệ Chí Thành không mặc com lê, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản, thắt cà vạt màu thẫm. Anh đang cúi đầu, vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa xem tài liệu. Gương mặt anh điềm tĩnh và tập trung, nên không phát hiện ra cô đã trở về. Cách chương.